Đỉnh luyện thần ma, chương 117, Thiên Dực Yêu Vương, góc truyện audio.com, còn có bên kia ta nghĩ tòa luyện thần thành này còn không có khả năng chống cự nhiều như vậy yêu soái, yêu tướng a, Bạch Y Nhân lại chỉ về hai phương hướng khác cười trên nỗi đau của người khác nói. Làm tình đám người dùng thần thức quan trắc thấy hai phương hướng còn lại cũng đầy ắp yêu thú, vây luyện thần thành cho chật như nêm cối. Luyện thần thành cửa đông. Ầm ầm, một tôn cao đến 10 mét hồng báo bước ra một bước, hắn cả người miệng như huyết hải, ánh mắt khiếp nhân, khí thế vô cùng khủng bố vượt xa thế nhân tưởng tượng, tựa hồ chỉ một ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhàng trấn áp một tôn yêu tướng cảnh cường giả. Sở báo, hồng báo bộ tộc nhất tộc trưởng khống giả yêu soái hậu kỳ viên mãn tu vi, giờ phút này cũng là 5.000 vạn hồng báo đại quân thống lĩnh. Luyện thần thành bên trong yêu tộc quy hàng nhân tộc phạm thượng làm loạn, sát hại bừa bãi bên trong thiết diễm vương địa phụng yêu vương bệ hạ chi mệnh, đồ thành. Sở báo hai mắt bên trong lóe lên một vòng khắc máu quang mang, trực tiếp hạ tàn khốc mệnh lệnh đồ thành. Đồ thành, đồ thành, đồ thành, sát, sát, sát, giống, giống, giống, trong phút chốc đi theo sau hắn một vạn yêu tướng, 42 tên yêu soái cùng ngàn vạn cửu trọng yêu thú đại quân hò hét vang trời, hướng về luyện thần thành trùng sát mà đi. Để có được đám quân số đông đảo như thế này, Hồng Sư bộ tộc đã huy động hết tất cả bên trong tộc cao thủ cùng với một đám cấp dưới bộ tộc. Hiện tại, bên trong Hồng Báo Sơn mạch tuyệt đối hư không, bất kỳ một tên yêu soái sơ kỳ nào tiến vào Hồng Báo Sơn mạch cũng sẽ dễ dàng nắm giữ Hồng Báo Thành, nhưng mà sở báo lại tin tưởng không một ai có cái lá gan đó, vì đây chính là mệnh lệnh do yêu vương bệ hạ phát ra, tại thiết diễm vương điện này, còn không có một ai dám đánh bộ tộc của bọn họ chủ ý, gần như đồng thời, chi chu bộ tộc ngàn vạn yêu thú cũng từ phía nam mà đến, cũng giống như bạch xà, hồng báo nhị tộc bọn nó chi chu nhất tộc cũng là một trong ba nhánh đại quân tấn công luyện thần thành lần này. Chỉ là một độc giác bộ tộc nho nhỏ, còn không có đến mức phải làm cho tam đại đứng đầu bộ tộc như bọn họ hợp lực công phạt, nhưng mà ai bảo ba đại bộ tộc bọn họ cách độc giác sơn mạch gần nhất đâu, lần này bọn nó cũng chỉ có thể nhận công việc khổ sai này. Là hồng báo bộ tộc cùng với chi chu bộ tộc, hai đại bộ tộc kia cũng đã đến. Lam Tinh run rẩy nói, hắn làm sao mà không biết sự lợi hại của ba đại bộ tộc này, bỏ đi bạch xà bộ tộc không nói, xếp hạng thứ hai hồng báo bộ tộc bên trong tộc cũng có 50 vị yêu soái, ngày thường nếu muốn diệt đi độc giác bộ tộc bọn họ tuyệt đối là không tốn nhiều sức. Lần này hắn bại trận cũng là gặp được hồng báo bộ tộc bọn nó. À, xong, lần này thật sự là xong rồi. Tam đại đứng đầu bộ tộc công thành, luyện thần thành này không có hy vọng thủ vững. Không, ta thật là không muốn chết a, trong phút chốc bên trong luyện thần thành tràn ngập khủng hoảng, nhất là những tên là mấy ngàn tên yêu tướng sau này bị ép gia nhập vào Lam Tinh đám người, càng là tỏ ra tuyệt vọng thét gào. Đinh Vân, Viên Hồn, hai người các ngươi bị làm sao vậy? Lam Tinh thu hồi vẻ khiếp sợ, lại phát hiện Viên Hồn cùng Đinh Vân cứ nhìn chằm chằm vào. Tên Bạch Y Nhân trên không trung kia liên tục run rẩy thân hình, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ giống như... Lam Tinh có chút khinh bỉ hai tên này, đám người yêu tướng mới gia nhập thì cũng thôi, bên trong yêu đan còn không có nô ấn, bọn nó phản ứng như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà hai người các ngươi thì lại khác, đi theo vị chủ nhân kia lâu rồi, sự lợi hại của nô ấn các ngươi cũng đã từng nếm thử. Đối mặt với đám yêu thú ngoài kia cùng lắm là tử vong mà thôi, sau này không còn sợ bị nô ấn kia hành hạ, hai người nên cao hứng mới đúng, bộ dạng hai người bây giờ còn ra cái thể thống gì. Thiên, Dực bệ hạ, Đinh Vân run rẩy chỉ tay vào vị Bạch Y Nhân trên không trung nói. Người khác yêu soái tại đây chỉ sinh sống tại thiết diễm vương địa đối với Thiên Dực yêu vương còn không có quen biết cho lắm. Nhưng hai người bọn, họ chính là tại Thiên Dực vương địa sinh sống suốt thời gian qua ở lại Thiên Dực sơn mạch không phải là thời gian ngắn, gặp được Thiên Dực yêu vương số lần cũng là không ít. Đối với khí tức của vị yêu vương này bọn nó vô cùng quen thuộc, cho dù bây giờ Thiên Dực yêu vương đã hóa thành nhân tộc bộ dạng, tu vi cũng ẩn nấp rất kỹ, người thường rất khó mà nhận ra. Nhưng mà hai người bọn họ đối với loại khí tức này lại vô cùng quen thuộc nên chỉ cần Thiên Dực yêu vương hiện thân, bọn họ liền đã nhận ra. Tĩnh yên lặng như chết. Kể cả kêu gào đồ thành tam đại bộ tộc cũng đã đứng yên cả lại, không dám phát ra một tia âm thanh. Vừa rồi Đinh Vân lời nói, những vị yêu soái, yêu tướng của tam tộc cũng chỉ cách luyện thần thành có thêm dưới 10 dặm mà thôi, thần thức của bọn họ vô cùng cường đại, đương nhiên là sẽ nghe được rõ ràng. Bọn họ ra lệnh cho bên dưới tộc nhân im lặng, hướng cặp mắt lên nhìn vị mà Đinh Vân yêu soái nói là Thiên Dực yêu vương kia, trong đôi mắt của bọn họ tràn đầy kinh hãi. Là yêu vương cảnh không có sai, cũng chỉ có yêu vương cảnh giới mới có thể làm cho bản thân bọn họ không cảm nhận được trên người một tia khí tức, ngược lại là vô tận áp lực, bọn họ không hề nghi ngờ Đinh Vân sẽ lừa bọn họ, vì đó là điều không cần thiết. Bái kiến yêu vương bệ hạ, rầm rầm, bái kiến yêu vương bệ hạ, Trong chốc lát tất cả yêu tướng trở lên tu vi đều khom mình thi lễ với lại vị bạch y trung niên kia, trong lòng vô cùng bất an, không có cách nào, đây là một vị chân chính yêu vương cường giả, sánh ngang hàng với lại Thiết Diễm yêu vương bệ hạ của bọn họ, không phải bọn họ có khả năng đắc tội. Thiên Dực, yêu vương, bọn họ đã nghe như sấm bên tai, nhất là Bạch Xà, Độc Giác hai đại bộ tộc còn chiếm của Thiên Dực yêu vương không ít địa bàn. Đối với đám yêu soái thủ hạ phía dưới của vị yêu vương này, bọn nó có thể mặc sức khinh thường, chà đạp, nhưng mà với vị yêu vương này cho bọn họ 100 lá gan bọn nó cũng không có dám. Có thể nói nếu như vị bệ hạ này nguyện ý chỉ cần đánh ra một trường, tất cả tam tộc bọn họ tại đây đều sẽ tan thành cho bụi, cho dù bên bọn họ có gần cả ức yêu thú, yêu soái cũng không có làm được việc gì. Nếu như chỉ là yêu soái đối mặt với 100, hoặc là 1000 yêu tướng còn có thể chống lại một chút rồi chạy, nhưng mà đối mặt với tứ giai yêu vương cho dù có hàng vạn yêu soái cảnh cường giả cũng chỉ có con đường chết. Đạt đến tứ giai cảnh giới, đã đi trên một con đường khác, đã không còn là người một thế giới với đám tam giai bên dưới, không thể lấy số lượng có thể bù đắp lại sự chênh lệch. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có khom người mà thôi, cũng không có quỳ xuống bên dưới, đơn giản là vì bọn họ đều là người của Thiết Diễm Vương Địa, không phải là người của Thiết Dực Vương Địa, gặp nhau Thiên Dực yêu tướng có thể không cần phải quỳ xuống, nếu không sẽ làm mất mặt của Thiết Diễm yêu vương, bọn họ sau này cũng không có hảo trái cây để ăn. Cách chương.